Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1258, Khuynh Thế Hoàng Phi, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Thẩm Lương Chu lời nói, Cố Thiển Vũ rốt cuộc biết vì cái gì Yên Trần muốn giật dây nàng làm họa thủy yêu hậu. Gia hỏa này là muốn hút lấy đại thương khí số, để cho hắn mọc ra thứ 9 cái đuôi. Yên Trần gấp gáp như vậy mọc ra thứ 9 cái đuôi muốn làm gì? Cửu Vĩ Hồ là thượng cổ thần thú, cái kia năng lực khiêng khiêng, không có nghĩ đến cái này vị diện còn có thể dựng dục ra cường đại như vậy yêu. Nếu như không ai khắc chế Yên Trần lời nói, vậy liền nhức cả trứng. Cố Thiển Vũ nhìn phương xa nung hồng trời, nàng trà sát mặt. Được rồi, mặc kệ Yên Trần muốn làm gì, chỉ cần hắn không đến chủ động chiêu chọc nàng, Cố Thiển Vũ không nghĩ nhiều chuyện, loại này cứu vớt thế giới chuyện đều là thế giới nam nữ chủ làm. Nàng con pháo thí này liền không tham gia. Mắt thấy lập tức liền có thể đánh tới kinh thành, Thịnh Vương bộ đội càng ngày càng dũng mãnh phi thường, quả thực thành chiến vô bất thắng thần binh. Hiện tại bách tính như thế kính yêu Thịnh Vương, hoàng vị khẳng định là từ Thịnh Vương kế thừa. Tất cả mọi người dồn hết đủ sức để làm kiếm quân công, muốn đợi Thịnh Vương đăng cơ thành hoàng thượng về sau, chính mình có thể phong hầu bái tướng. Công hạ cái cuối cùng thành trì về sau, Thịnh Vương cũng không nghĩ đợi lâu, hoàng vị đang ở trước mắt, hắn trực tiếp hạ lệnh tấn công vào kinh thành. Yên Trần sớm đem đại thương khí số đều hấp thu, hiện tại từ văn võ bá quan, cho tới lê dân bách tính đều đối đương kim hoàng thượng phi thường thống hận, mọi người nhất trí ủng hộ Thịnh Vương đến. Thịnh Vương bộ đội đến kinh thành, kinh cửa thành thành mở rộng, văn võ bá quan cùng thủ hộ kinh thành tất cả tướng lĩnh đều đang nghênh tiếp Thịnh Vương đến. Nhìn thấy chiến trận này, Thịnh Vương khóe miệng mấy không thể xem xét ngoắc ngoắc, hắn muốn chính là cảnh tượng như thế này, bị vạn dân vây quanh ngồi lên hoàng vị, mà không phải bị hậu nhân viết thành mưu quyền soán vị. Mặc dù trong lòng rất đắc ý, nhưng Thịnh Vương vẫn là một mặt khiêm tốn vừa xấu hổ day dứt theo dưới lưng ngựa tới, sau đó đi hướng văn võ bá quan. Thấy Thịnh Vương tới, văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống. Mời Thịnh Vương vào kinh thành, vì lê dân bách tính chờ lệnh chu sát bạo quân yêu hậu. Thịnh Vương là thủ cách kia quan viên đỡ lên, thừa tướng mời đứng lên. Cố Thiển Vũ nhìn Thịnh Vương bộ kia rối trá sắc mặt, lật ra một cái liếc mắt, gia hỏa này công tại tâm kế, liền phi thường giỏi về đùa bỡn quyền mưu. Quả nhiên Thịnh Vương mấy câu liền đem văn võ bá quan dỗ lại. Tại mọi người chen chúc dưới, Thịnh Vương bộ đội không thương tổn một phân một hào vào kinh. Bởi vì Cố Thiển Vũ tại quân đội thân phận cao thượng, cho nên nàng theo sát tại Thịnh Vương sau lưng. Thịnh Vương ngồi tại trên lưng ngựa, bốn phía đều là ủng hộ hắn bách tính, hắn mặc áo giáp màu bạc lưng thẳng tắp, khóe miệng hàm chứa nhân từ khoan hậu ý cười, nhìn phong thần tuấn giật, hăng hái. Ngươi không phải muốn tự tay giết hôn quân sao? Một hồi vào hoàng cung, bản vương để ngươi thực hiện tâm nguyện này. Thịnh Vương quay đầu mỉm cười nhìn Cố Thiển Vũ, đa tạ vương gia thành toàn. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, mặc dù hôn quân tàn bạo bất nhân, nhưng hắn lại không thật cũng là Thịnh Vương ca ca, nếu như Thịnh Vương giết hắn, khó đảm bảo sách sử sẽ không lưu lại một cái tàn sát huynh trưởng thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hôn quân không giết, thì tương đương với cho mình lưu một địch nhân, vạn nhất hắn lại muốn phục hồi đâu. Mình không thể động thủ, chỉ có thể khiến người khác thay thế hắn, từ Cố Thiển Vũ cái này khuynh thế yêu nữ giết hôn quân. Cỡ nào hợp tình hợp lý. Ha ha đát, rõ ràng là mượn đao chuyện giết người, gia hỏa này còn có thể làm ra một bộ. Bản vương chỉ muốn thành toàn ngươi, thâm tình bộ dáng, ma đản, gia hỏa này thật không phải phổ thông buồn nôn. Đến hiện tại hôn quân còn không biết mình bị bọn thuộc hạ bán, ai cũng không có thông báo hắn Thịnh Vương đã vào kinh. Cho nên Cố Thiển Vũ bọn họ đến hoàng cung, hôn quân còn tại tử trì nhục lâm trong cùng yêu hậu hưởng lạc. Cách chương.